Chương 50, nham nhẫn cảnh giác. Dễ dễ tổ cao mày, hướng về phía ủ giả sủ kẻ đại sủ kẻ trầm giọng nói, ngươi nói cổ nổ hạ kia hai cái hộ tống nì dạ, một cái mày rậm lông quần áo bó, một cái khác đại khái chỉ có 12 tuổi là đúng thế ủ giả sủ kẻ đại sủ kẻ bởi vì mất máu quá nhiều mà sắc mặt trắng bệnh. Dễ dễ tổ quay đầu nhìn về hướng bên cạnh nì dạ, trầm giọng nói, còn có người nào phải ý thì tổ chấp hành cái kia ủy thác cụ thể tư liệu bên cạnh nì dạ hai mặt nhìn nhau, đều là lắc đầu. Bọn hắn đều không phải là phụ trách nhiệm vụ giao tiếp nì dạ, cũng không phải phải ý tổ đội viên, có thể nhớ kỹ phải ý tổ tiếp một cái thảo quốc ủy thác coi như bình thường, còn ai có thể nhớ kỹ cụ thể tin tức cùng tình báo. Dê dê tổ như mày, trầm ngâm vài giây sau, nói, hẳn là cổ nổ hạ ẩn tàng tình anh thượng nhẫn, đem kia hai cái cổ nổ hạ nì dạ hình tượng ghi chép lại, phân phát cho hết thể nì dạ, chú ý cảnh giác giống nhau thượng nhẫn không cần thiết để ý. Bởi vì số lượng rất to lớn, nhưng tinh anh thượng nhận số lượng rất ít, họ rồ xì mà cùng gì dì giả mấy vị này danh dương giới nỉ giả cổ nổ hạ sàn nhìn, cũng là lệ thuộc vào tinh anh thượng nhẫn bên trong, cho nên mỗi một vị địch thôn tinh anh thượng nhẫn đều đăng giá. Cảnh giác vâng bên cạnh nỉ giả nhao nhao ứng tiếng. Dê dì tổ truyền đạt chỉ lệnh về sau, ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía hỏa quốc phương hướng. Tóc màu bạc thiếu niên nghe miêu tả rất giống người kia à. Nhưng này người đã chết, là cái kia người con trai sao? Nhưng trong tình báo người kia con trai còn giống như không có đến mười mấy tuổi, bất quá vô luận như thế nào, loại đến tuổi này có thể có được như vậy đáng sợ thực lực, cái kia tiểu quỷ cũng là một cái cờ ơn ở nhanh chóng tiêu diệt uy hiếp. Không thể để cho cổ nổ hạ lại xuất hiện cái thứ hai nhanh trắng cổ nổ hạ. Tại rời xa thảo quốc về sau, kỳ do cùng mạch tổ dai liền đi cả ngày lẫn đêm, không có dừng lại một đường trở về cổ nổ hạ. Mà lúc này đây cổ nổ hạ, hiển nhiên đối với tiền tuyến tình báo cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả, mà là đã tiến vào thời kỳ chiến tranh canh gác trạng thái. Toàn bộ thôn đều bị to lớn cảm giác kết giới bao phủ, mà thôn chính diện lối vào, lực lượng phòng giữ QNZ đạt đến 2 chi phân đội, âm thầm còn có chí ít một đội ạ bù tại theo dõi. Kỳ do cùng mà tổ giai tại cửa thôn QNZ chịu đựng một phen nghiêm mật kiểm tra. Xác nhận không phải địch thôn nhì giả ngụy trang thân phận về sau, mới ban cho đi. Tiến vào trong thôn. Hai người thẳng đến hồ cạ cao ốc. Hồ cạ cao ốc lầu một nhiệm vụ nơi ủy thác, cũng cùng phía trước không khí hoàn toàn khác biệt. Có thể nhìn thấy cấp C ủy thác QNZ thanh ị sỉ kỳ biến mất, chỉ còn lại một chút vụn vặt lẻ tẻ cấp B cùng cấp A ủy thác còn gián tiếp tại bố cáo trên bảng, đồng thời đều là hỏa quốc cảnh nội ủy thác, tỉ như đảm nhiệm hỏa quốc đại danh cận vệ loại hình. Là các ngươi họa cả dạng mải như cũ tại lầu một phụ trách nhiệm vụ giao tiếp, nhìn thấy kỳ do cùng mẹ tổ dai đi tới, thần sắc hơi kinh hãi về sau, nhẹ nhàng thở ra, nói, xem ra các ngươi không có tại Thảo Quốc đụng tới nham nhẫn A, vận khí thật là tốt. Nham nhẫn tại Thảo Quốc xuất hiện đại quy mô hành động, tình báo đã bị cổ nổ hạ trinh sát dò xét đến cũng truyền lại về thôn, hắn nhớ kỹ kỳ do cùng mẹ tổ dai nhiệm vụ là hộ tống thương đội đi Thảo Quốc. Loại tình huống này không thể nghi ngờ là mười phần nguy hiểm, một khi chính diện gặp gỡ nham nhẫn đại bộ đội vậy liền xong đời, có thể còn sống trở về không hề nghi ngờ là một kiện chuyện may mắn. Không, chúng ta gặp được nham nhẫn. Kỳ do nhìn xem họa cả dạng mải chậm rãi nói, ủy thác xuất hiện ngoài ý muốn, tại Thảo Quốc biên cảnh gặp được một chi làng đá 10 người phân đội 10 người phân đội họa cả dạng mải lập tức giật mình. Nghĩ dạ 4 người tiểu đội có trung nhẫn dẫn đội, cũng có thượng nhẫn dẫn đội. Nhưng 10 người phân đội, dẫn đội tuyệt đại xác suất sẽ là một tên thượng nhẫn, kỳ do cùng mạch tổ giai gặp phải một chi 10 người nham nhẫn phân đội, còn có thể sống được quay lại, đây cũng không phải là đơn dùng vận khí có thể giải thích thông. Có thể còn sống quay lại liền tốt, xuất hiện vượt qua hủy thác phạm trù ngoài ý muốn tình huống khiến nhiệm vụ thất bại, dự A theo quy định là sẽ không xem như hủy thác thất bại bị ghi lại trong danh sách. Hoa cả giản ngoài túi đầu tìm kiếm kỳ do cùng mạch tổ giai phía trước tiếp hủy thác đơn. Kỳ do đi tới, nhìn xem họa cả dạng ngoài tìm ra hủy thác đơn, cầm bút lên muốn tại ngoài ý muốn cột tiến hành đánh dấu thời điểm, mở miệng ngắt lời nói, đừng loạn ghi chép, nhiệm vụ nhưng không có thất bại. Họa cả dạng ngoài dừng lại động tác, hơi có chút kinh ngạc. Kỳ do ném ra một cái quyển trục, ném ở trên mặt bàn, cũng từ bên cạnh đi qua, chạy lên lầu, nói, ta đi gặp hổ cả đại nhân, giai tiền bối ngươi cùng hắn nói tình huống cụ thể đi. Nương theo lấy tiếng no y vư a ra, kỳ do nhanh chóng đi vào bên trong, dọc theo trên bậc thang hổ cả cao ốc lầu 2, thân ảnh biến mất tại trong thang lầu. Ngô. Mại tổ dai ngô một tiếng, đi về phía trước đến trước bàn, hơi chút chần chờ một chút, gãi đầu tóc một cái, nói, nên nói như thế nào đâu, chính là gặp được một chi nham nhẫn 10 người phân đội, sau đó người ủy thác lâm thời sửa đổi ủy thác, lên cao đến cấp A, sau đó chúng ta đem nham nhẫn tiểu đội xử lý. Họa cả giản mải đang cẩn thận nghe, nghe được xử lý cái từ này thời điểm, cả người sửng sốt một chút, vô ý thức cho là mình nghe lầm, ngạc nhiên ngắt lời nói, đợi một chút ngươi nói xử lý nham nhẫn tiểu đội 10 người là như thế này. Mại tổ dai gật gật đầu. Họa cả giản mải mày nhăn lại, nhìn chằm chằm mại tổ dai nói, ngươi lại tại làm cái gì xử lý nham nhẫn tiểu đội 10 người, ba ho ca ho sai nhiệm vụ tình huống thế nhưng là trọng trách mại tổ dai lắc đầu nói. Ta làm sao có thể tại nhiệm vụ trên tình huống tiến hành 3 ho ca ho sai, ta báo cáo đều là sự thật, đúng, chứng minh đều tại cái kia quyển trục bên trong. Quyển trục quả cả dạ nải nhữ mày nhìn về hướng kỳ do dịch vừa rồi ném lên bàn quyển trục, hắn đem quyển trục mở ra bày tại trên mặt bàn, hai tay kết một cái ấn, nói, mở phốc xích xương mù màu trắng hiện lên. Chỉ thấy một đống lớn đồ vật một nháy mắt xuất hiện, trồng chất tại quyển trục phía trên, bên trong là lượng lớn nham nhẫn hộ ngạch, cùng với đặt tại hộ ngạch phía trên một cái đầu. Một màn này để họa cả dạn mải con ngươi co rụt lại, ngay sau đó liền lộ ra một tia khó có thể tin, nhìn xem những cái kia nham nhẫn hộ ngạch cùng với viên kia hơi khô xẹp đầu lâu. 10 cái hộ ngạch nỉ dạ hộ ngạch là thân phận tượng trưng, chỉ có bị thôn tán thành nỉ dạ mới có thể đạt được thôn phân phát hộ ngạch, 10 cái nham nhẫn hộ ngạch cũng liền mang ý nghĩa đến từ 10 tên nham nhẫn kỳ do cùng mà tổ giai vợ ơ y ma thật xử lý một chi 10 người nham nhẫn tiểu đội. Cái này họa cả dạn mải trong lúc nhất thời cứng tại chỗ, trong con ngươi lộ ra chấn động, hắn hơi hơi miệng mở rộng, trong lúc nhất thời vợ ơ y ma nói không ra lời, qua mấy giây về sau, cổ họng mới động hai lần. Ngươi chờ một lát. Dính đến ủy thác lâm thời biến hóa, biến thành cấp phá ủy thác. Hơn nữa lại có địch thôn nì dạ tử vong, đây cũng không phải là hắn có thể đủ giao tiếp. Họa cả giản mải hít sâu một hơi, nhanh chóng rời khỏi quầy hàng hướng lên báo cáo.